ráng chiều phủ lên vai áo anh công nhân đỏ hoen ngày dài như là thòng lọng thắt vào cổ đã quen lắm nhắm vài ba câu hát chưa thuộc đã cũ mềm và đủ má biết má đã có thằng lạc trên con ngõ quen ta là những người trẻ trong tiệc sắc và nùa hát những câu hát đôi mồ hôi mà chua không phải là chim câu muốn tung cánh vì tự do nó về bụng mắm mì à khói ta đang dày dừa nét của ta đang mây mưa căng chặt và bầy bừa quạt trời nhẹ phay phay đưa cái cú vòng là đường phân cách ngoài là đôi với chú là đường xanh những âu lo bỗng nhiên bé xíu như là thằng nhóc thắng tới lừng danh ta cao hơn muôn làn khói với nhịp beat là bạn đồng hành ta xa hơn ngàn câu hát có chim muôn bay lượn vòng quanh nhưng một ngày chỉ không dày bước trên đất mẹ những ngày muôn sông không chỉ lăn bước nhẹ ngày giấc ngủ bên này trước khi lọt vào đất biết là chính mình có điều tuyệt vời nhất phải thật lòng đi đừng dối nhau đừng trang bày ở lối sâu ta chỉ hát ở nước màu để những ngày vui được có mấy đâu Yeah, you know the team represent the south side. Một điều mà tao học được không có gì là mãi mãi. Tao đã coi mày là anh em nếu như mày cùng tao hai. Nhưng một khi mày mất dạy, motherfucker không quen. Ai là Nguyễn Công Duy hả? Tao không quen. Yo, ai là mẹ anh gà hả? Tao không quen. Như Phụng là con nào hả? Tao không quen. Yo, Nguyễn Quang Dương là ai? Motherfucker không quen. Tao ngửi thấy có mùi gì đó, mùi làm tao điên lên vì nó. Mày biết tao đang nói về cái gì, sao mày cứ giả ngơ đi. Và cũng thật, thật là khéo, mày còn chưa kịp giấu cái kéo. Nhìn kỹ những mẫu vụn đi, mày đang giấu cái gì đó homie. Mày đang giấu cái gì đó homie. Anh em mình đừng tính phải chia ly, chơi với nhau đừng dở trò mèo vì mày hơi thảo dược có làm tao phải nghèo đi. Vì bọn nó tan ca đi nhậu, mình tan ca không cần tiền có gì sai. Ý kiến ý cò, ý kiến ý cò, cuộc cắt cả cuộc đời tao là freestyle. Mà nó dẹp đến hết phức tạp thì cút đi. Rap mày là những lời chỉ giống với bút chì. Bởi vì lời mày phát đêm là mày cút đi. Cút gì thì cứ tiếp tục hút đi. Khi sau đây flow từ kiểu của Nam Kỳ. Vô số tụi mày thường hay mang gì. Tụi tao thì có giai điệu cười Nam Kỳ. Tao đang chơi hip hop, không phải tìm kim trong lều. Nhạc tao như là thuốc, giúp tụi nó tăng thêm liều. Mà đang uống lầm lắm muốn lấy tay cứu thêm một thứ. Sao tình yêu là bài nhạc ảm đạm tiêu đề. Nhưng nó buồn sơ xét như lâu hẹn cái đất chiếu. Và tụi tao vừa có feel theo kiểu của Nam Kỳ flow. Làm cây cao, sống đời sống cô độc, mất cả đời để vươn lên và rồi héo tàn trong rô rạc. Dẫu một mình và cả thế giới những bass, một mình chịu đất mưa. Cuộc đời này quá ngắn để ta cánh được chuyện thắng thua. Sống mà không có header, như nấu ăn mà không có gia vị. Đặc điểm chung của bọn nó là nó rất hay nhưng làm đéo ra gì. Trong khi tao đang chill với homie thì bọn nó chỉ biết dẹp pha và đố kỵ. Cứ ở đó mà chê bai, đừng tìm tao làm gì cả. Không quan tâm chuyện được mất, chính là vì thế mà tao đi xa. Mày sẽ nhớ đến tên tao, trong lòng nhớ nhung khắc khoải. Từ trên cao tao nhìn xuống, I say bitch don't kill my vibe.